Bất hủ kiếm thần, chương 1942, đến long giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải là Lâm Dịch ở Lạc Thần Tinh trên hạ xuống thương thế quá nặng, sợ rằng đi ra Lạc Thần Tinh, Lâm Dịch liền trước tiên chạy tới long giới. Trước đây Lâm Tiếu trốn đi tam giới, Lâm Dịch lo lắng hắn tính tình kiệt ngạo, có thể sẽ đưa tới tai họa, lại dặn Long Mã theo. Mà lần này, vô luận là Lâm Tiếu vẫn là Lâm Tư Quân bên người, cũng không có Long Mã. Lúc đó sống lại thần đồ sau, Lâm Dịch gấp trở về lại từng tìm Lâm Tiếu hỏi qua việc này. Lạc Thần Tinh đánh một trận trước, Long Mã liền được long giới tu sĩ cưỡng ép bắt đi. Lâm Tư Quân, Lâm Tiếu hai người đâu chịu từ bỏ ý đồ. Lại trên môn đi lý luận, đối phương ở long giới địa vị cũng rất cao. Lại thêm long tộc trời sinh tính cao ngạo, không coi ai ra gì, tự nhiên không có để ý tới Lâm Tiếu hai cái cấp thấp giới vương. Lúc đó, hỗn độn tinh song cổ tranh đấu mới vừa đi tới. Lâm Dịch đệ nhất giới vương hung uy chính thịnh, tạm thời vô lượng. Lâm Tiếu hai người rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là nói rõ thân phận. Long Mã là bọn hắn phụ thân tọa kỵ, mà phụ thân của bọn họ đúng là hôm nay đệ nhất giới vương. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra, kết quả ngược lại làm cho đối phương giận tím mặt, trực tiếp chém rớt hoa giới cái kia âm thầm chiếu cố hai người nữ tử. Càng xuất thủ đem hai người đả thương, trục xuất long giới. Lâm Tiếu trên người hai người có thương tích, rất là chật vật, nguyên bổn định chạy tới Bỉ Ngạn Tinh đi tìm Lâm Dịch. Kết quả nửa đường liền được Triều Doanh bọn người chặn đi, nhốt ở Lạc Thần Tinh trên. Lâm Tiếu cùng Lâm Tư Quân hai người niên kỳ tuy nhỏ, nhưng nhân lại thông minh, biết Lâm Dịch ở chư thiên vạn giới gây thù hằn rất nhiều, cho nên vẫn ẩn núp xuống thân phận. Hai người bị bắt, Lâm Dịch lại từng nghi hoặc, thân phận của hai người làm sao có thể bộc lộ ra đi. Lâm Tiếu cùng Lâm Tư Quân tâm tư của hai người vẫn tương đối đơn thuần. Trước đây lấy Lạc Cổ, Hàn Cốt, Thái Tiêu đạo chủ ba người dẫn đầu đúng vậy hoa giới phát động giới diện chiến tranh. Long giới đứng ra là đứng ở hoa giới bên này. Hai đứa bé cũng không nhiều nghĩ, lại đơn giản cho rằng long giới cùng hoa giới giao hảo, báo ra Lâm Dịch danh hiệu, có thể lại có thể giải quyết việc này. Nhưng lại không nghĩ rằng hoàn toàn ngược lại. Long giới trước đây sở dĩ đứng ra đứng ở hoa giới bên này, chỉ là bởi vì nghĩ phải giữ vững lục đại giới diện cân đối cục diện. Mộ giới, cổ giới, đạo giới liên thủ, Phật giới, kiếm giới, long giới cũng chỉ có thể liên thủ. Trên thực tế, long giới cùng hoa giới không có giao tình sâu đậm, mà chuyện này theo Lâm Dịch cũng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Lâm Tiếu thân phận của hai người mới vừa ở long giới nói ra, lại ở bên ngoài bị người bắt cóc, cái này có phần quá mức trùng hợp. Nếu quả thật là có long giới người trong liên lụy việc này, vậy lần này Lâm Dịch đi long giới liền không chỉ là vì Long Mã, vì hoa giới cái kia vô tội nữ tử, càng phải truy hỏi một cái chân tướng, đòi một câu trả lời hợp lý. Một tháng sau, Chiến Liệt bọn người chuẩn bị ly khai Bỉ Ngạn Tinh, trở về tam giới. Ở một tháng này trong, Lâm Dịch khắc rất nhiều kỳ môn độn giáp phù, có thể thẳng tam giới, giao cho Chiến Liệt đám người trong tay. Tam giới mọi người sau khi rời khỏi, Lâm Dịch nơi ở nhất thời có vẻ quạnh quẽ rất nhiều. Công Tôn Trác không có đi, mà là nhìn về phía Lâm Dịch, lại một lần nữa hỏi. Ngươi là dự định đi long giới đi, không bằng ta cùng ngươi đi một chuyến. Trước đây Lâm Dịch hỏi thăm Lâm Tiếu việc này thời điểm, Công Tôn Trác cũng ở một bên, lấy tâm trí của hắn cùng đúng vậy Lâm Dịch hiểu rõ, cũng không khó suy đoán ra việc này. Không cần, Lâm Dịch lắc đầu nói. Lần này không phải đi đánh nhau. Ta dù sao cùng long giới Long Lam, Long Việt tỷ đệ có chút giao tình. Chuyện này thật tốt, nói chuyện có thể giải quyết. Ngươi nghĩ thật tốt nói. Người ta chưa chắc sẽ cho ngươi cơ hội này. Lấy đám kia long tộc ngạo mạn tính tình. Ngươi trên môn bái phỏng cũng chưa chắc sẽ cho ngươi sắc mặt tốt. Ngươi nhịn được. Công Tôn Trác nhíu mày. Hỏi ngược lại. Lâm Dịch cười nói. Nhịn không được cũng phải nhịn. Ta dù sao chỉ là giới vương. Còn có thể đi long giới làm cái long trời lở đất. Vậy thì thật là ngại bản thân sống không nhịn được. Rất lâu, đều là thân bất do kỳ. Công Tôn Trác ý vị thâm trường nói ra. Lâm Dịch cũng trầm mặc một hồi. Nói ra, mặc kệ thế nào, trước đây long giới dù sao lựa chọn đứng ở hoa giới bên này. Xuất phát từ điểm này, ta cũng liền thận trọng. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất. Trên thực tế, ta theo đi cũng không giúp được gì. Chỉ là ở ngươi không nhịn được thời điểm. Khuyên ngươi tỉnh táo một chút. Công Tôn Trác cười nói. Long giới, chư thiên vạn giới xưa nhất. Nội tình mạnh nhất lục đại giới diện một trong. Từ trước tới nay, chư thiên vạn giới phát sinh qua mấy lần đại nạn cấp giới diện chiến tranh. Long giới đều có thể xuống tới. Không bị diệt tộc, liền có thể chứng minh kỳ thực lực. Long giới có 7 khối chủ tinh. Sừng, kháng, đề, phòng. Tâm, đuôi, kỳ, gọi chung là long giới thất tinh. Nếu là đem cái này long giới thất tinh móc nối lên. Xa xa nhìn lại, liền có thể mơ hồ phân biệt ra được nơi đó có một cái nằm ngang hư không. Tuyên cổ vĩnh tồn to lớn thần long. Giác tinh, tức là thần long sừng. Kháng tinh, tức là thần long đầu. Để tinh, tức là thần long cổ. Phòng tinh, tức là thần long cốt. Tâm tinh, tức là thần long tâm. Vĩ tinh, tức là thần long đuôi. Kỳ tinh, tức là thần long xếp chót. Có đồn đãi, long tộc lúc đầu khởi nguyên. Ở nơi này 7 ngôi sao trên trước hết dựng dục đi ra. Vì vậy, ở trong mắt long tộc, đem 7 ngôi sao coi là tổ tinh. Ở long giới trong, từ trước kháng tinh chủ nhân, lại là long giới chủ nhân. Cũng chính là long thước. Kháng tinh làm thần long đầu, chỉ có long tộc cao quý nhất, huyết mạch cường đại nhất ngũ trảo thần long mới có tư cách ở lại. Long Lam, Long Việt tỷ đệ, dĩ nhiên là ở tại kháng tinh trên, mà bắt đi long mã, chém giết hoa giới nữ tử. Khi dễ Lâm Tiếu huynh muội hai người long tộc, ở tại phòng tinh trên, nghe hai huynh muội nói, vị này long tộc chắc là phòng tinh thiếu chủ. Lâm Dịch tiến nhập long giới sau, vẫn chưa trực tiếp leo lên phòng tinh, tìm phòng tinh thiếu chủ hưng sư vấn tội, mà là trước hướng phía kháng tinh vội và đi. Chuyện này, Lâm Dịch dự định thỉnh Long Lam hỗ trợ. Long Lam dù sao địa vị cao quý ngũ trảo thần long. Hơn nữa còn là long giới thiếu chủ, do nàng đứng ra vật lộn, làm sao đều so Lâm Dịch đi lý luận mạnh hơn nhiều. Lâm Dịch mới vừa đến kháng tinh bên ngoài, liền được kháng tinh xung quanh dò xét hai vị long tộc ngăn lại. Ngươi là người nào, sao dám xông vào long giới? Cút ra ngoài, trong đó một vị long tộc hai tay nắm một thanh giáo. Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Lâm Dịch, lớn tiếng quát lớn, cái này long tộc bất quá là bát kiếp giới vương tu vi. Lại dám đối với Lâm Dịch cái này cửu kiếp giới vương như thế quát lớn khinh thường. Có thể thấy được long tộc ngạo mạn đã sâu tận xương tùy. Lâm Dịch cũng không tức giận. Chỉ là thản nhiên nói. Tại hạ Lâm Dịch, trước tới bái phỏng Long Lam đạo hữu. Ngươi có thể thông báo một phen. Long Lam đạo hữu tự sẽ gặp lại. Hừ, ngươi cái này hèn mọn chủng tộc. Sao có tư cách cùng long giới thiếu chủ gặp lại? Nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách trong tay ta giáo lấy tính mệnh của ngươi. Một vị khác long tộc nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Đột nhiên nói ra, Lâm Dịch tên này, làm sao nghe vào có chút quen tai. Lâm Dịch mặt vô biểu tình, mặc dù chỉ là bình tĩnh nhìn hai người, nhưng cả người lại tản mát ra một loại vô hình uy áp. Lâm Dịch, Lâm Dịch, tê. Một vị khác long tộc thần sắc đại biến. Ngược hít một hơi lãnh khí. Nhịn không được rút lui nửa bước. Lộ ra vẻ đề phòng. Trầm giọng hỏi. Ngươi nhưng mà hoa giới thiếu chủ. Hôm nay đệ nhất giới vương. Lâm Dịch, lúc đầu lăng nhục Lâm Dịch long tộc. Nghe được câu này cũng sợ đến cả người run lên. Trong tay giáo vội vã thu vào. Lâm Dịch hung danh thật sự là quá thịnh. Mấy trận đại chiến xuống tới. Chư thiên vạn giới sở hữu giới vương đều nói sắc mặt biến. Nơi đây tuy là long giới. Nhưng hai vị này long tộc bất quá là ở bên ngoài dò xét tiểu tốt. Ở long giới địa vị cũng không cao. Sao có thể chịu được đệ nhất giới vương hung uy? Cách chương.